Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, phải cho công đạo, Chiến, Ninh Giang, người thật to gan, to lớn thanh âm phảng phất tiếng sấm liên tục một loại. Bóp quá hư không, chấn mỗi một cái võ giả khí huyết dung chuyển, khó có thể tự giữ. Vân Tiêu Chân Quân xuất thủ, tại chỗ rất nhiều võ giả sắc mặt cuồng biến. Chân quân, đây là một loại đối với thông thiên cảnh cường giả tôn xưng. Một khi tu vi bước vào thông thiên cảnh, là có thể nhận được chân quân phong hào. Nếu là bước vào thiên vũ cảnh, liền có thể xưng là vương giả. Ở cực thiên tông bên trong, thông thiên cảnh cường giả tổng cộng có 4 vị. Hôm nay xuất thủ, chính là trong đó Vân Tiêu Chân Quân. Nghe nói Vân Tiêu Chân Quân ở 4 vị chân quân bên trong. Là trẻ tuổi nhất một vị, hắn là hơn 10 năm trước, mới tấn chức thông thiên cảnh, không nghĩ tới hôm nay chuyện. Lại sẽ kinh động một vị chân quân, hôm nay có chân quân xuất thủ, Ninh Giang tình cảnh chỉ sợ là nguy hiểm mà ni, người này quá mức cuồng vọng. Lấy cực thiên tông cường đại, coi như là vạn kiếm tông lại có thể thế nào, nhìn làm sao thu chàng, nhìn thấy một vị chân quân xuất thủ. Phượng Tư Tư trong mắt không khỏi lộ ra một vệt cười lạnh. Đắc ý mắt nhìn Loan Lộng Ngọc, chỉ thấy Loan Lộng Ngọc xinh đẹp mỹ cho mặt mũi trên. Cũng hiện đầy ngưng trọng, chuyện phát triển đến loại tình trạng này, hiển nhiên là khó có thể thiện, nhưng là nàng cùng Ninh Giang tiếp xúc tới nay, cảm thấy Ninh Giang không giống như là cái loại này vọng động làm việc người. Có lẽ tại hắn trong tay. Còn nắm cái gì không muốn người biết lá bài tẩy đi? Ninh Giang, ngươi có biết tội của ngươi không? Vân Tiêu Chân Quân hai tay chắp sau lưng, kinh khủng khí tức hướng bốn phương tám hướng tràn ngập đi ra ngoài. Để cho mỗi một người trên người cũng có một loại như núi loại áp lực thật lớn. Đặc biệt là một chút tu vi kém, ở loại khí thế này dưới, tâm thần rung mạnh, cơ hồ muốn thay thế Ninh Giang. Hướng Vân Tiêu Chân Quân đi nhận tội, thế nhưng, Ninh Giang đứng ở nơi đó, này cỗ ngập trời uy thế đối với kia không có bất kỳ ảnh hưởng. Nên biết tội, là ngươi cực thiên tông. Hắn một câu nói, cũng rung động toàn trường, đối mặt một vị thông thiên cảnh cường giả, hắn thế nhưng nói nên biết tội là đối phương. Này tiểu tử là điên sao? Liền tính hắn là vạn kiếm tông tông chủ. Nhưng bản thân tu vi ngay cả địa vũ cảnh cũng không từng đạt tới. Có cái gì sức mạnh dám cùng một vị chân quân nói như vậy? Vô số võ giả phát ra kinh hô, không dám tin nhìn Ninh Giang. Tại bọn họ xem ra, Ninh Giang giống như là một con kiến hôi, đi khiêu khích một đầu mãnh hổ. Không biết trời cao đất rộng, Vân Tiêu Chân Quân ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi quả nhiên là to gan lớn mật. Qua nhiều năm như vậy, dám như vậy nói với ta nói tiểu bối, chỉ có ngươi một cái, ngươi cho rằng ở trước mặt ta, ngươi coi là cái gì đồ vật, ngươi có tin hay không ta để ngươi sống, thì ngươi phải sống, ta để ngươi chết, thì ngươi phải chết, đông đảo võ giả cổ nhất thời co rụt lại, cảm nhận được Vân Tiêu Chân Quân một loại sát ý, chân quân ngay mặt, há có thể càn rỡ. Người này lần này cần thiệt thòi lớn, có một vị địa vũ cảnh cường giả thầm nghĩ. Nhưng là, Ninh Giang thái độ như cũ là vô cùng cường thế, lạnh lùng nói, Vân Tiêu Chân Quân, ở trong mắt ta, ngươi cũng không coi vào đâu đồ vật. Một câu nói, hôm nay Hoa Hải Lam nhất định phải chết, mà ngươi cực thiên tông, cũng nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đông đảo võ giả nghe thân thể run rẩy. Ninh Giang như vậy mà nói thực sự thật ngông cuồng, bọn họ thực sự không cách nào hiểu, Ninh Giang có cái gì dạng sức mạnh, lấy một vị thông thiên cảnh chân quân thực lực, Ninh Giang điểm này tu vi, ngay cả đối phương một đầu ngón tay cũng đỡ không nổi. Sao dám như thế, một cái Ninh Giang thật là không biết tiến thối, hắn nếu là hạ thấp tư thái, hướng Vân Tiêu Chân Quân nhận lầm. Như vậy hôm nay chuyện còn có giảm bớt chỗ trống, có thể hắn hiện ở thái độ như thế, quả thực là tự tìm đường chết không tệ. Ninh Giang cùng Vân Đỉnh Thiên chuyện, nhiều nhất coi như là tiểu bối trong lúc đấu. Vân Tiêu Chân Quân thân là thông thiên cảnh cường giả, xuất thủ đối phó Ninh Giang mà nói, là tự hạ thân phận, chuyện quan trọng hơn là Vạn Kiếm Tông sau lưng cũng có thông thiên cảnh cường giả. Nghe nói vị kia thông thiên cảnh cường giả lấy sức một mình ngăn trở mặt khác lục đại cực phẩm tông môn tông chủ liên thủ, thực lực sâu không lường được. Có như vậy một vị nhân vật ở Ninh Giang, hôm nay chỉ cần nhận thức sai, Cực Thiên Tông hẳn là chính là sẽ tha hắn một lần. Đáng tiếc, hắn nhưng khẩu suất cuồng ngôn, mọi người nghị luận rối rít. Vạn Kiếm Tông sau lưng vị kia thần bí thông thiên cảnh cường giả, thực lực ít ra ở đại thiên vị, cho dù là Cực Thiên Tông cũng sẽ không đi đắc tội chết. Tại bọn họ xem ra, hôm nay chuyện, Ninh Giang đại khái có thể nhận thức sai, nhưng hắn nhưng đối với Vân Tiêu chân quân bất kính, như thế cách làm, quả thực là không biết sống chết. Sợ rằng một cái Ninh Giang, là cảm giác mình tiêu diệt hết Tà Linh Tông, cho nên lại bắt đầu bành trướng, nhưng không ngẫm nghĩ, Cực Thiên Tông há là Tà Linh Tông có thể so sánh với. Cuối cùng chính là tuổi trẻ khinh cuồng, ngoại giới lời đồn đãi nói hắn là tỉnh táo trầm ổn người. Xem ra cũng không là thật, không ít người thất vọng lắc đầu. Nghe chung quanh những thứ kia thanh âm, Loan Lộng Ngọc nhưng hoàn toàn không nghĩ như vậy. Vì bằng hữu dùng bị ủy khuất, không tiếc náo đến tình trạng này sao? Nàng xem nhìn bên cạnh Liễu Hiến Ngọc, Ninh Giang như thế cường thế muốn cho Cực Thiên Tông cho hắn một cái công đạo. Hoàn toàn chính là vì mình bằng hữu, vì bằng hữu, dưới cơn nóng giận, không tiếc cùng Cực Thiên Tông như vậy quái vật lớn đối chọi gay gắt. Như vậy khí phách, là bực nào kinh người? Trên đời này, có mấy người, có thể vì mình bằng hữu làm được loại tình trạng này? Ninh Giang hiện tại làm sai sao? Cuồng vọng sao? Lớn lối sao? Không lý trí sao? Sai, hắn chẳng qua là so sánh với bất luận kẻ nào cũng muốn quý trọng mình bằng hữu. Không phải là muốn nói hắn sai mà nói, chỉ có thể nói hắn quá mức trọng tình trọng nghĩa đi, Loan Lộng Ngọc lẩm bẩm. Thử hỏi này Đông Vực Lục Châu, có ai có thể vì bằng hữu không tiếc đắc tội Cực Thiên Tông? Hắn và Vân Đỉnh Thiên hoàn toàn là hai tính cách. Vân Đỉnh Thiên một lòng hướng vũ, hắn theo đuổi chỉ có võ đạo, trừ lần đó ra, những khác bất kỳ đồ vật hắn cũng có thể bỏ qua. Cho nên Loan Lộng Ngọc ban đầu cự tuyệt hắn, mà Ninh Giang hoàn toàn bất đồng. Hắn trọng tình trọng nghĩa, theo Thanh Châu đi tới Lương Châu, chẳng qua là vì tìm được Liễu Hiến Ngọc. Hiện tại lại càng vì Liễu Hiến Ngọc, cùng một vị thông thiên cảnh chân quân rằng co, được này bạn thân, chết cũng không tiếc, ta rất hâm mộ ngươi. Loan Lộng Ngọc nhích tới gần Liễu Hiến Ngọc, nói với nàng một câu. Liễu Hiến Ngọc sững sờ, chợt lộ ra một vệt mỉm cười. Hắn chính là như vậy người, ngươi nói không tệ, có thể có hắn như vậy bằng hữu, chết cũng không tiếc. Hắn rất nhanh sẽ chết. Một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến, là Hoa Hải Lam. Lúc này nàng đôi mắt đẹp băng hàn, dù sao Ninh Giang nói muốn cho nàng chết, nàng lại có thể nào không giận. Hắn sẽ không chết. Liễu Hiến Ngọc lắc đầu, thanh âm kiên định, nhóm các ngươi không người nào có thể so với ta càng hiểu rõ hắn. Hắn liền là một cái tổng hội mang đến đủ loại kỳ tích người. Ở trước mặt hắn, cũng chưa có không thể nào chuyện. Thông thiên cảnh thì như thế nào? Liễu Hiến Ngọc tin tưởng Ninh Giang, vô điều kiện tin tưởng. Ninh Giang đã nói, muốn đón nàng trở về, như vậy liền nhất định sẽ làm được. Người muốn chết, Vân Tiêu chân quân thanh âm rét lạnh, giống như vạn năm hàn phong, đông triệt thiên địa. Một chút tu vi thấp người, thậm chí bởi vì hắn một lời, trực tiếp sắc mặt trắng bệch. Chiến, Ninh Giang mắt như lửa bó đuốc, nữa không có đường lui. Hết chương.